Mông Thân Vương liếc hướng Đông Phương Thần Thông, lòng đoán chắc khi lão đến đã xem xét cơ thể Vu Nhai, sớm biết hắn là ngũ hệ huyền binh giả. Khóe môi Thất Hoàng Tử co giật, lòng thầm thở dài. Quả nhiên trong Ma Pháp Đế Đô Vu Nhai là nhân vật chính, gã thì đóng vai phụ. Mãi đến lúc này Thất Hoàng Tử mới biết bài tẩy của Vu Nhai, mọi người bị hắn lừa xoay như trong chóng. U Linh Sát Thủ, A Kích, cứu người, giết Hoàng Phủ Cung, mất tích, phát hiện và giết chết Cổ Duệ Chi Dân. Báo cáo không hoàn chỉnh của đám người Độc Cô Cửu Thiên về Cổ Duệ Chi Dân. Tất cả chỉ là màn kịch một mình Vu Nhai diễn, kỹ năng xuất thần nhập hóa. Sứ đoàn huyền binh đế quốc, Quang Minh Thần Điện, công chúa Nguyệt Lâm Sa đều bị Vu Nhai dắt mũi. Thất Hoàng Tử tin tưởng Nguyệt Lâm Sa muốn giữ Vu Nhai lại Ma Pháp Đế Quốc, nhưng hắn chết trong di tích Ma Pháp Viễn Cổ, sau đó thành công thoát thân, thành công khiến phủ văn sư duy nhất của Ma Pháp Đế Quốc chết. Vu Nhai sẽ phản quốc, cấu kết với công chúa Nguyệt Lâm Sa phản quốc. Tuyệt đối không thể nào, vì tình huống lúc đó Vu Nhai là phủ văn sư duy nhất của Ma Pháp Đế Quốc. Nếu hắn muốn phản đã làm từ lâu, cần gì trở về. Lúc Thất Hoàng Tử ở huyền binh đế đô đã nói suy đoán này cho huyền binh đại đế, nếu Vu Nhai là A Kích. Lúc này Thất Hoàng Tử càng quyết tâm bảo vệ Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, tiền cực của Vu Nhai. Hạ Như Mông Thân Vương suy nghĩ, Đông Phương Thần Thông biểu hiện rất bình tĩnh nói, ngũ hệ huyền binh giả, hơn nữa làm được cân bằng thế này rất hiếm thấy, rất thiên tài, không uổng là huyết mạch của Độc Cô gia. Không phải Đông Phương Thần Thông không giật mình Vu Nhai nghịch thiên, chỉ vì lão phát hiện ra từ lâu. Nhưng Đông Phương Thần Thông thấy lạ là lúc trước trong ma pháp thời gian trông thấy 7 cây thương thì sao? Cảm giác rõ ràng 7 cây thương là huyền binh bản mệnh của Vu Nhai. Đông Phương Thần Thông thầm nghĩ, 7 cây thương đều là huyền binh bản mệnh. Có lẽ mình suy nghĩ nhiều, chắc là trọng bảo gì đó. Hoặc là mình tu luyện ma pháp thời gian chưa đủ trình độ, không thể tái hiện tình huống lúc đó thật chính xác. Nghĩ vậy nhưng Đông Phương Thần Thông vẫn cảm thấy Vu Nhai khá bí ẩn, có lẽ là trực giác. Mông Thân Vương hừ lạnh một tiếng, hừ. Có lẽ ngươi không phản quốc nhưng ngươi có thể nhờ đồng bạn hợp tác của mình, Nguyệt Lâm Sa Ma Pháp Đế Quốc chế tạo những chứng cứ đạo cụ ma pháp ghi chép này. Đệ Nhất Thân Vương nhắc nhở Đông Phương Thần Thông lập trường của lão, thủ đoạn ma pháp khác nhau. Huyền binh đế quốc chúng ta không giành về ma pháp, đối phương còn là công chúa chắc có thể chế tạo ra đạo cụ ma pháp mà ma pháp sư lợi hại nhất huyền binh đế quốc chúng ta không nhìn thấu được. Đông Phương Thần Thông cười nói, chính xác, cho nên đạo cụ ma pháp ghi chép của ngươi không thể làm bằng chứng. Lúc trước ngươi nói còn chứng cứ khác đúng không? Hãy lấy ra đi, nếu chứng cứ khác là chính xác thì đạo cụ ma pháp ghi chép có thể làm chứng cứ phụ trợ. Ngũ hệ huyền binh giả vẫn không nặng ký đến mức làm huyền binh đại đế đụng vào Mông Thân Vương. Vu Nhai nhìn xung quanh, nhún vai nói, chứng cứ ta nói chắc chắn là có, nhưng chưa đưa đến, tính thời gian thì cũng gần tới rồi. Không biết Đông Phương đại nhân chờ chút được không? Tính thời gian thì Tạp Đức thiếu gia đã trên đường đi bắt đầu hành tỉnh. Tin tưởng khi công hội lữ giả biết tin Mông Thân Vương vây công Giao Quang Thành sẽ tăng tốc độ. Không sao, ta đến giải sầu, tin tưởng ngươi không dám qua lao lờ ta hay thậm chí là huyền binh đại đế. Hừ, nếu là kéo dài thời gian chờ ai đến thì... Ha ha, dù Độc Cô gia chủ che chở ngươi một lúc nhưng huyền binh đại đế có cách khiến ngươi chết. Đừng quên mảnh đất này thuộc về ai, đừng nghi ngờ lực lượng của Hoàng Thất. Đông Phương Thần Thông nói câu đầu còn nhẹ nhàng, tới câu sau thì tuyên truyền tôn nghiêm hoàng quyền. Cũng đúng, đối diện người Độc Cô gia nên tuyên truyền tôn nghiêm hoàng quyền thật nhiều. Gia tộc này là một đám gai, gai góc rất oai phong. Vu Nhai không quan tâm Đông Phương Thần Thông uy hiếp, ta không dám nghi ngờ điều này chút nào. Nhưng trước lúc đó tin tưởng Đông Phương đại nhân có thể bảo vệ an toàn cho ta. Trong tình huống này Vu Nhai còn sợ bị uy hiếp gì nữa? Đông Phương Thần Thông liếc Mông Thân Vương, nói, đương nhiên, trước đó không ai có thể đụng vào ngươi. Vu Nhai đàng hoàng nói, đa tạ Đông Phương đại nhân, vậy ta thả các tướng sĩ bắt đầu lúc trước bị bắt ra. Ải, tất cả đều là huynh đệ bắt đầu của ta. U Nhai nhìn hướng lão già Mê Thành, nói, Mê Thành tiền bối giải trận giúp ta được không? Vậy thì các huynh đệ sẽ ra nhanh hơn, người Giao Quang Thành chịu liên lụy có thể lại thấy ánh mặt trời. A, được. Lão già Mê Thành không xen lời được trong khi Vu Nhai và Đông Phương Thần Thông nói chuyện, nghe hắn hỏi chuyện thì lão không kịp phản ứng. Rất nhanh lão già Mê Thành trợn to mắt, kích động đi theo Vu Nhai chạy vào Giao Quang Thành. Đông Phương Thần Thông nhíu mày nhìn Vu Nhai chăm chăm. Trong điều tra thì thủ đoạn của tiểu tử này quái dị, các loại suy nghĩ không có đầu cuối trở nên sắc bén trong tay hắn. Không thể phủ nhận Vu Nhai là nhân tài hiếm có, nên Huyền Binh Đại Đế cho Vu Nhai một cơ hội lật đổ Mông Thân Vương. Một cơ hội đã là ban ơn rất lớn. Không biết hắn muốn bày ra trò gì. Đông Phương Thần Thông không e ngại gì. Lão tin dù lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải hợp sức cũng đừng mơ mang Vu Nhai đi được. Câu trên Đông Phương Thần Thông không nói thầm trong bụng mà thốt thành tiếng, mắt không rời khỏi Nội Giao Quang Thành. Cha nó, tiểu tử nhà ngươi, đây là phù văn gì? Tại sao ta chưa từng gặp? Không đúng không đúng, ta đã thấy. Bà nội nó, đây là phù văn của Đế Long tộc, là phù văn trên sáo trang Đế Long tộc. Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi luôn bày mấy thứ này trong thành? Phù văn trận trong nội thành chưa mở được phân nửa thì lão già Mê Thành đã rú lên. Có đúng không? Tiểu tử, những cái này có phải là phù văn Đế Long tộc không? Có đúng không? Đúng không? Đừng trách lão già Mê Thành kích động như vậy. Lão nghiên cứu phù văn Đế Long tộc hơn nửa đời ngươi nhưng không hiểu chút gì. Giờ đột nhiên thấy thứ lão ước mơ tha thiết. Lão già Mê Thành không kích động mới là lạ. Vu Nhai từ chối trả lời. A, giải phù văn trận trước đi. Đến lúc đó lão có thể nhìn rõ ràng. Giờ chúng ta mau cho các huynh đệ bắt đầu lại thấy ánh mặt trời. Cứ kéo dài thế này sợ là bọn họ sẽ nổi điên. Lão già Mê Thành định làm động tác gì? Giọng Vu Nhai phát ra từ trong Giao Quang Thành. Đừng xúc động. Ta là người duy nhất biết phù văn Đế Long tộc trong Thần Huyền Đại Lục. Nếu lão không cẩn thận làm ta xỉu, ta mất trí nhớ thêm lần nữa thì sao? Vu Nhai dứt lời. Ngoài Giao Quang Thành nín thở. Các binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh còn đang cảm động vì Vu Nhai cho rằng bọn họ là huynh đệ Bắc Đẩu Hành Tỉnh, sau đó cảm giác có mấy hơi thở cường đại, đặc biệt là Đông Phương Đại Nhân, mạnh đáng sợ. Binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh muốn bàn tán cũng không có sức nói chuyện, đương nhiên Mông Thân Vương cũng rất đáng sợ. Trưởng lão Độc Cô Gia thì cười gian, Đông Phương Thần Thông cười phá lên, phủ văn Đế Long tộc, người duy nhất hiểu biết trong Thần Huyền Đại Lục. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Đông Phương Thần Thông quay sang nói với Mông Thân Vương điện hạ nên chuẩn bị tâm lý. Mắt Mông Thân Vương bắn ra tia sáng lạnh lẽo, gã run run, sau đó hử lạnh một tiếng, phủ văn Đế Long tộc có là gì? Chưa từng nghe nói qua, có lẽ chỉ là vỏ rỗng. Đông Phương Đại Nhân nhớ Pa Sơ Nở đoán thật rõ ràng. Đông Phương Thần Thông cười cười, chờ đợi Vu Nhai tiếp. Linh giác của Đông Phương Thần Thông không bình tĩnh như vừa rồi. Lão duỗi linh giác ra ngoài phủ lên nội thành. Đông Phương Thần Thông nhướng mày, biểu tình giật mình. Lúc trước Đông Phương Thần Thông chỉ biết Vu Nhai dùng cách gì đó khiến mấy vạn người vào nội thành sau đó bật tin. Lão và nhiều người cho rằng hắn dùng khí độc. Mới rồi Đông Phương Thần Thông không để bụng nên không điều tra kỹ. Bây giờ thì chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, bái Vu tiểu tử làm sư phụ. Mấy vạn người trừ phần nhỏ xỉu ra còn lại hoang mang đi trong Giao Quang Thành. Một số binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh ý chí không kiên cường sắp tan vỡ. Tuy linh giác cường đại xuyên thủng phù văn trận, long văn trận không bị cản trở nhưng Đông Phương Thần Thông cảm giác rõ ràng hai loại phù văn đan xen đáng sợ cỡ nào. Vu Nhai dựa vào những trận pháp này giam cầm mấy vạn người. Hắn còn mượn cơ hội này trấn nhiếp binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh khiến bọn họ dám qua loa Mông Thân Vương. Vu Nhai có dũng có mưu có năng lực. Không, Vu Nhai dùng những trận pháp này là tiền cược đối kháng với Mông Thân Vương. Hắn sớm tính toán muốn để Huyền Binh Đại Đế xem trọng mình. Vù vù vù vù vù. Đông Phương Thần Thông nghĩ đến đây cảm thấy linh giác không đủ dùng, lão bay lên cao trên nội thành. Đông Phương Thần Thông muốn từ trên không trung nhìn rõ ràng, phán đoán những phù văn đế long tộc có giá trị hay không. Đông Phương Thần Thông âm u nói vọng ra sau, ha ha, Mông Thân Vương Điện Hạ, tốt nhất là khiến người của ngươi bay cao hơn chút, nếu không thì kiếm của Độc Cô gia chủ không phải chưng chơi, dù các ngươi hợp sức lại cũng sẽ chết một, hai người. Mông Thân Vương thấy Đông Phương Thần Thông hành động cũng không kiềm được bay lên cao. Đám người Mông Thân Vương giật nảy mình vội bay cao hơn, rất muốn chạy tới ngọn núi gần đây, ánh mắt Thánh Binh Sư rất lợi hại. Đám Mông Thân Vương thầm mừng lúc trước đã không xúc động, không nghe tên khốn Thánh Binh Sư kia khuyên đã qua một ngày một đêm, kiếm của Độc Cô Gia tiêu hao gần hết. Tổ cha nó, Độc Cô Gia quá đáng sợ. Vu tiểu tử, ngươi nói cho ta biết trước chút đi, ta thật sự rất muốn biết những phù văn đế long tộc này là sao. Lão già Mê Thành khóc mếu, tuổi già khú đế còn phải làm nũng. Lão già Mê Thành vừa nói vừa nhanh nhẹn giải trừ phù văn trận bình thường. Vu Nhai bảo chút nữa sẽ nói nhưng lão già Mê Thành không nén được. Ngươi cũng biết ta nghiên cứu phù văn đế long tộc bao nhiêu năm trời. Ngươi nhẫn tâm nhìn lão già sắp xuống lỗ như ta cứ dối dám băn khoăn sao. Thậm chí ôm nỗi không cam tâm xuống lòng đất. Cùng lắm ta cho ngươi tất cả khí kiện đế long tộc ta sưu tầm được. Lão già Mê Thành lải nhải không dứt. Da mặt Vu Nhai đã dày, không thèm quan tâm lão, bận rộn giải trừ phù văn trận. Phù văn bình thường chậm rãi biến mất, đủ loại kim loại rơi đầy đất, giờ sắp thành huyền binh phù văn. Những phù văn bình thường biến mất, nội thành lộ ra bộ mặt thật. Long văn trận lấp lóe giữa các loại kiến trúc. Mấy vạn người đã thấy manh mối phù văn trận bình thường, nhưng vẫn đi loanh quanh. Tâm trí binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh đã bị mài mòn hết, sắp khùng. Nhìn từ trên cao như đàn kiến rậm rạp bị người dẫm lên chạy tán loạn, tình cảnh rất rung động. Bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia canh giữ vị trí chưa kịp bày long văn trận. Chỗ đó giấu lối vào lòng đất tất cả cư dân Giao Quang Thành, xung quanh bọn họ chồng chất nhiều binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh. Những binh sĩ này chạy lung tung ra khỏi long văn trận sau đó bị cư dân Giao Quang Thành tiện tay đánh xỉu. Vu Nhai cười gian, ta sắp giải mở long văn trận, lão trấn an các binh sĩ Bắc Đẩu dùng ta đi. Vu Nhai chỉ huy lão già Mê Thành làm việc. Khóe môi lão già Mê Thành co giật, phân tam làm việc, vừa làm người hướng dẫn, tâm lý cuồng loạn, vừa nhìn chằm chằm từng động tác của Vu Nhai, muốn lén học nghề. Cư dân Giao Quang Thành leo lên mặt đất, đã an toàn rồi sao? Cả đám hoang mang. Bọn họ cứ tưởng sẽ phải núp mấy ngày không ngờ ra nhanh như vậy. Thời gian trôi qua, binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh được lão già Mê Thành an ủi đưa ra nội thành. Tất cả cư dân chui ra, thấy Giao Quang Thành bị phá hỏng không thành hình thì bầu trời từ nắng sớm đến hoàng hôn. Tất cả thấy mờ mịt, cư dân Giao Quang Thành hoang mang, nhưng đa số người đã hiểu tình huống. Người Giao Quang Thành đã an toàn, còn Vu Nhai. Vu gia có an toàn hay không thì phải xem ý của đại năng giả Đông Phương Thần Thông. Lão là người huyền binh đại đế tin tưởng nhất, người có lẽ là thần binh sư. Nhiều người Giao Quang Thành mắt quáng gà, dù kết quả sự kiện như thế nào Vu Nhai đáng giá tất cả khâm phục, ít nhất hắn dẫn ra nhiều đại nhân vật xuất hiện. Còn có hàng kiếm cắm trên tường Giao Quang Thành làm người nhìn tim đập nhanh. Vu tiểu tử, Vu đại thiếu gia. Ngươi nói rõ cho ta đi, long văn giống như phù văn, không vào cửa thì không xem hiểu được, dù ngươi hiểu phù văn cũng như không. Lão già Mê Thành tội nghiệp đầu óc trống rỗng nhìn, sắp phát khùng lên. Lão già Mê Thành làm người tâm sự, giải mở nỗi lòng cho người ta nhưng chính lão thì phát cuồng. Lữ lão ở một bên mập mờ nhìn lão già Mê Thành, ngươi đã cảm nhận được loại khát vọng thực hiện giấc mơ rồi sao? Độc Cô Thanh Hải thì nửa cười nửa không nhìn lão già Mê Thành, mở miệng nói, hay là ngươi bái Vu tiểu tử làm sư phụ đi, theo hắn học phù văn ngươi ước mơ tha thiết. Sau đó ta thu Vu tiểu tử làm đồ đệ, ha ha ha ha ha ha. Lão già Mê Thành nghe Độc Cô Thanh Hải nói thật sự muốn bái sư, nhưng nghe câu sau thì mặt lão dữ tợn. Lão già Mê Thành muốn bái Vu Nhai làm sư phụ nhưng là đồ tôn của Độc Cô Thanh Hải thì... Vu tiểu tử, ngươi muốn cái gì cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, chỉ cần ta có thì đều cho ngươi hết.

Đông Phương đại nhân. Ngữ điệu Vu Nhai lạnh nhạt, lúc này hắn nắm giữ mọi thứ trong tay, tràn trề tự tin. Đông Phương thần thông không thể khiến Vu Nhai thấy áp lực. Đông Phương thần thông không trả lời, cười phá lên, lấy một thánh chỉ ra khỏi không gian giới chỉ. Đông Phương thần thông quát với Vu Nhai, ha ha ha ha ha ha. Vu Nhai nghe chỉ, Vu Nhai ngẩn người sau đó phản ứng lại ngay. Vu Nhai nhớ đến kiếp trước xem phim, trả lời, mặt tướng lĩnh chỉ, xin thứ tội cho mặc chiến giáp không thể hành đại lễ. Vu Nhai đang mặc sáo trang đế long tộc vừa lúc lấy cớ không cần hành địa lễ. Chấm nghe nói Vu Nhai thiếu niên có tài, dù chưa trở thành một thành viên trong sứ đoàn huyền binh đế quốc nhưng làm ra vô số chuyện khiến huyền binh đế quốc ta lớn mạnh, khiến chấm nghe máu nóng sục sôi. Vu Nhai giải ưu giải nạn cho chấm, khiến sứ đoàn huyền binh đế quốc hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đi sứ. Huyền binh đế quốc ta có thanh niên như vậy là may mắn cho chấm, cho muôn dân huyền binh đế quốc. Tiếp theo là hàng loạt lời khích lệ, Vu Nhai nghe mà khóe môi co giật, mặt mày hớn hở. Từ khi nào ta biến vĩ đại như vậy, cảm giác đã thành thánh nhân. Bây giờ phong Vu Nhai làm trung phẩm tướng quân, thống lĩnh động minh yếu tắc Bắc Đẩu hành tỉnh, phó thành chủ Bắc Đẩu thành, giao quang thành chủ, ban cho Vu gia gia tộc vinh diệu Bắc Đẩu. Họ Vu là dòng họ đệ nhất Bắc Đẩu, dự khuyết gia tộc lĩnh chủ Bắc Đẩu. Theo sau lời khích lệ chính là các loại thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, tuyên chỉ, hạ trừ những điều bên trên ra còn có phần thưởng lãnh địa, các loại kim tệ tài liệu vân vân. Người Vu gia nghe cảm giác như nằm mơ. Gia tộc vinh diệu Bắc Đẩu, dòng họ đệ nhất, còn dự khuyết gia tộc lĩnh chủ Bắc Đẩu. Gia tộc lĩnh chủ Bắc Đẩu là cái gì? Người Vu gia chỉ chú ý chuyện Vu gia. Binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh, dân chúng bình thường của Giao Quang Thành thì chú ý vị trí tướng quân. Phó thành chủ gia còn thống lĩnh động minh yếu tắc tinh binh doanh, quá oách. Sau này Vu Nhai nói một không a hi trong Bắc Đẩu hành tỉnh, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hàng loạt ban thưởng làm người ta khó chấp nhận được, hoặc nên nói là không chịu nổi, lượng tin tức quá lớn. Tin tiếp theo nặng ngàn cân, nhiều người Giao Quang Thành suy nghĩ nên làm sao hàn gắn quan hệ với Vu gia, lúc trước đã làm chuyện gì quá đáng không? Bọn họ còn chửi các tín ngưỡng của mình, không công bằng, thật sự rất bất công. Tại sao tiểu tử này thắng được Mông Thân Vương, đệ nhất thân vương huyền binh đế quốc? Tiểu tử này là cái gì truyền thế? Hoặc là tinh gì dáng trần? Mọi người đều không phát hiện sắc mặt Độc Cô Thanh Hải, bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia thay đổi. Huyền binh đại đế phong thưởng là bình thường, nhưng phong Vu gia, họ Vu thì rất không bình thường, thiên vị quá đáng. Mọi người đều có cảm giác này, nhưng Độc Cô Thanh Hải, bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia biết mục đích huyền binh đại đế làm những điều này là hướng về Độc Cô gia. Mặt ngoài huyền binh đại đế thiên vị Vu gia, Vu Nhai, thưởng cho hắn lập công nhưng thật ra là tát tai Độc Cô gia. Huyền binh đại đế ban thưởng rất nhiều nhưng toàn cho Vu. Mọi người không biết Vu Nhai có huyết mạch Độc Cô gia, hắn nên trở về họ Độc Cô. Bây giờ huyền binh đại đế ban thưởng, Vu Nhai trở lại họ Độc Cô càng khó khăn hơn. Huyền binh đại đế cố ý làm như vậy, ban thưởng khiến người câm nín. Người ta có tin tức quan trọng liên quan sinh tử tồn vong của thần huyền đại lục, tại sao ta không được phong cho Vu Nhai? Các ngươi có giỏi thì cũng lấy tin tức cổ duệ chi dân về đi. Hơn nữa tiểu tử này mập mờ cùng công chúa ma pháp đế quốc, lỡ như hắn không dụ công chúa ma pháp đế quốc về nhà được mà bị bắt cóc thì bi kịch. Sự thật chứng minh Vu Nhai không động lòng vì công chúa ma pháp đế quốc, hắn trung thành với huyền binh đế quốc, nên biết Vu Nhai với thân phận A Kích ở lại ma pháp đế quốc sẽ được phong thưởng hậu hĩnh. Trừ người Độc Cô gia ra sẽ không có quan viên nào nhảy ra phản đối, bởi vì toàn thưởng cho Bắc Đẩu hành tỉnh. Hành tỉnh như Bắc Đẩu dù ngươi phong Vu Nhai là vương khác họ cũng không ai xem trọng. Cho nên huyền binh đại đế nghĩ đến khả năng nếu Vu Nhai chấn được Mông Thân Vương, sống sót trước áp lực của đệ nhất thân vương thì sẽ thưởng cho hắn, nhân tiện đả kích Độc Cô gia. lúc trước đã nói người hoàng thất thích nhất đả kích siêu gia tộc đứng đầu như Độc Cô gia. Huyền binh đại đế là người hoàng thất nên gã thường hay tìm cớ châm chích Độc Cô gia một chút. Hiện tại dù là Độc Cô gia chủ đứng tại đây cũng đành bó tay. Thánh chỉ của Huyền binh đại đế không tha khinh nhờn, Vu Nhai cũng không phản đối. Vu Nhai chưa từng nói hắn đồng ý trở về dòng họ Độc Cô. Chuyện này sẽ khiến Độc Cô gia chủ nhức đầu. Gã không quan tâm Huyền binh đại đế ban thưởng những gì, không thấy rắc rối việc Vu Nhai có họ Độc Cô hay không. Nhưng các trưởng lão sẽ như con vịt cạp cạp suốt này làm Độc Cô Chiến Huyền điên đầu. Chờ xem Độc Cô gia chủ giải quyết như thế nào, phản kích lại Huyền binh đại đế ra sao. Cuối cùng trẫm hy vọng thiếu niên tướng quân Vu Nhai của chúng ta có thể kéo theo tất cả thanh niên Huyền binh đế quốc anh dũng chiến đấu vì vinh diệu Huyền binh đế quốc ta. Phần sau cuối là hàng đống lời khích lệ sáo rỗng kết thúc bài văn. Đông Phương Thần Thông đọc xong mỉm cười đưa thánh chỉ cho Vu Nhai, tiếp tục bảo: "Vung tướng quân, đây là thánh chỉ Huyền binh đại đế đã ghi trước khi ta cùng thất hoàng tử xuất phát, không ngờ trong quá trình thiếu nhiều thứ. Ví dụ như ngươi truyền thừa Long Văn Trận, Đế Long tộc, các tin tức có được từ Tinh Linh tộc, vân vân và vân vân nên không thể ban thương ngơ đầy đủ cho ngươi được. Huyền binh đại đế cũng khó nắm giữ hướng đi của ngươi, ta sẽ báo cáo lại những gì nghe, thấy được cho Huyền binh đại đế. Tin tưởng khi đó sẽ có nhiều ban thưởng hơn cho ngươi." Vu Nhai nói vài câu buồn nôn: "Đa tạ Huyền binh đại đế, ban thưởng là thứ yếu, quan trọng nhất là có thể tạo vinh diệu cho Huyền binh đế quốc. Ta nghĩ đây là điều mỗi một con dân Huyền binh đế quốc muốn làm. Huyền binh đại đế nhà ngươi biết khích lệ thì ta cũng có thể nói những lời ghê tởm." Vu Nhai khá bất ngờ với thánh chỉ này, hắn không ngờ Huyền binh đại đế sẽ có ý chỉ như vậy. Vu Nhai không ngờ Huyền binh đại đế cảm thấy hắn sẽ chiến thắng được Mông Thân Vương. Hắn liếc hướng thất hoàng tử, chắc là công lao của gã. Thất hoàng tử thấy Vu Nhai nhìn qua thì đi tới chúc mừng: "Ha ha ha ha ha ha, chúc mừng Vu tướng quân, Vu thành chủ. Như đã nói, tâm tình của thất hoàng tử siêu tốt." Vu Nhai nhạt nhẽo đáp lại mấy câu biểu thị lòng biết ơn nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cùng lúc đó, người Vu gia, Giao Quang Thành, thậm chí là binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh cũng chạy tới chúc mừng, dù bây giờ cả đám còn ù ù cạc cạc. Bọn họ không dám đến quá gần, vì người đứng bên cạnh Vu Nhai là thất hoàng tử. Bọn họ không quá thích đám đại nhân vật, mấy ngày nay đã gặp quá nhiều. Trước Giao Quang Thành phế tích không khí chậm rãi thoải mái nịnh bợ, vi cười. Người có quan hệ tốt với Vu gia, Vu Nhai thì rất vui vẻ. Vài gia tộc có xích mích với Vu gia dù không vui cũng giả bộ vui. Các binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh vừa cảm kích vừa tự trách, không binh sĩ nào đã chết. Hiện tại có binh sĩ vui mừng bọn họ thuộc động minh yếu tắc, đa số lại tiếc nuối tại sao họ không phải tinh binh của động minh yếu tắc. Dù không phải tinh binh nhưng làm lính thường trong động minh yếu tắc cũng tốt. Nhưng không sao, có lẽ một ngày nào đó Vu Nhai có thể thống lĩnh nguyên Bắc Đẩu hành tỉnh. Tình hình ngày càng náo nhiệt, nhưng sau khi Đông Phương Thần Thông lên tiếng thì tất cả lặng đi. Có người vui, có kẻ buồn. Bên Mông Thân Vương sắp phát điên. Mông Thân Vương không dám có hành động gì, chủ yếu là không dám quấy rầy thánh chỉ tuyên bố. Đệ nhất Thân Vương cố gắng kiềm nén, mắt long lên sòng sòng chừng Vu Nhai như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Đông Phương Thần Thông lên tiếng là nói chuyện với Mông Thân Vương, tuyên chỉ, a không, không phải tuyên chỉ là chuyển lời. Mông Thân Vương, đại đế nói dù tội danh phản quốc của Hoàng Phủ Cung Thế Tử có thành lập hay không, những gì hắn làm Huyền binh đế quốc mất quốc thể trong ma pháp đế quốc đủ khiến người không có lý do gì gây sự tiếp. Lập tức quay về ngay, không cho phép người trả thù con dân Huyền binh đế quốc nào, nếu không thì người cùng tội với nhi tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, Thánh Nguyên Đan Đại Đế còn nói sẽ tự mình xử trí người. Xem tình hình hiện tại thì Hoàng Phủ Cung Thế Tử làm lỗi chạm vào điểm cấm kỵ của Huyền binh đế quốc. Không cần biết Thế Tử có phản quốc hay không, nên người hãy quay về đế đô. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương cốt ma sát phát ra từ người Mông Thân Vương. Ánh mắt gã hung ác như sói nhìn Đông Phương Thần Thông lại liếc Vu Nhai, thậm chí là thất hoàng tử.